Chương 2834 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại thần muốn làm phản. Trên lưng cõng lấy mấy cái tiểu cổ, trần trụi nửa người, trong tay cầm một cái màu vàng trường côn, theo Long Phi triệu hoán hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Eno bàn như từ trong hư không lao ra nhân vật, Eno thuộc tính, lôi điện trung thành độ, một nửa tan tổn, cửu tinh một nước độ, cửu tinh một nửa siêu cường lực lượng, ngàn tỷ phục điện điểm trí mạng, vật cách điện miêu tả, trung thành vượt qua thấp, tồn tại bất định nhân tố nguy hiểm. Hầu như là hoàn mỹ tồn tại thương tổn cử. Tinh một nửa, tốc độ cũng giống như vậy, ở này dị giới căn bản không có cái gì vật cách điện, coi như là có cũng không phải tuyệt đối, vì lẽ đó ở Eno trong mắt nơi này tất cả cũng có thể đánh thành cho cạn tồn tại, ở Long Phi trong mắt cũng giống như vậy, ở vua hải tặc bên trong nếu như không phải gặp phải cao su trái cây đường bay, có thể nói Eno căn bản không thể như vậy bi kịch, hắn là muốn trở thành thần nam nhân, theo Long Phi triệu hoán, hắn giáng lâm xuống, hai mắt miệt thị quét qua, trong tay màu vàng trường côn khẽ động, ở trong nháy mắt này, hắn thân thể đột nhiên biến mất kỳ âm. Âm, âm. Hai tiếng vang trầm, gần như cùng lúc đó vang lên, liên vũ siêu kỳ lân lực lượng bị chống lại, hàng vô nhai sức mạnh cũng bị ngăn trở, đem Long Phi bảo hộ ở dưới thân, Long Phi mí mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn hai người bọn họ kinh ngạc ánh mắt, khóe miệng một câu, hưng phấn nở nụ cười, nói, ý dết. Trong lòng sảng khoái phiên thiên, bởi vì, Eno có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cửu tinh một nửa tốc độ quả nhiên không phải cái trâu bò à. Long Phi trong lòng hưng phấn dị thường, liên vũ siêu ánh mắt một nanh, nhìn Eno quái dị tướng mạo, cùng quái dị ăn mặc, cả người có chút mộng bức, nghe cái tên này là ai vậy? Làm sao đi ra? Không chỉ có là hắn, hàng vô nhai cũng giống như vậy, hắn tuy rằng bị tử tinh thiên tộc sức mạnh cho khống chế lại, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là cả kinh, hoàn toàn sửng sốt, lại một cái mới. Ta buộc cái đi, lại là mới trò gian. Phi ca, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thiên kỳ bách quái đồ vật à, đây cũng quá trâu bò đi. Đàm đại pháo một mặt ước ao, hưng phấn, Tô Tố không có đi quản nhiều như vậy, nàng chỉ là thật dài thở ra một hơi, người vẫn còn may không phải là nữ, không phải vậy ta xếp hạng lại cần nhờ sau. Xa xa hàng băng ép làm cho nàng cảm giác áp lực, bất kỳ phương diện đều nghiền ép nàng, nếu như nhiều hơn nữa như vậy mấy người phụ nhân, nàng cảm giác mình không có đất đặt chân, dạ cốc người cũng là chấn động, cái đó là cái gì? Tốt người kỳ quái à. Sức mạnh của hắn thật mạnh, trong nháy mắt liền đem hai đạo sức mạnh mạnh mẽ cho chống lại, đây cũng quá lợi hại. Nhìn dáng dấp chúng ta đều quá khinh thường dạ vương. Hắn so với chúng ta bất luận người nào tưởng tượng đều cường đại hơn, có thể giết hoang trưởng lão, hắn dựa vào không chỉ là lão dạ vương hoàng giả sức mạnh truyền thừa, càng nhiều phỏng chừng là hắn sức mạnh của chính mình. Dạ cốc tộc nhân đối với Long Phi cái nhìn đã sản sinh biến hóa HTTP. Trienquity.net lần này nếu như là dạ cốc tộc bất cứ người nào e sợ cũng không ngăn nổi liên gia đại quân, nhưng là Long Phi làm được hơn nữa còn giết liên khai cương, vì là chết đi những kia dạ cốc tộc nhân báo thù, điều này làm cho trong lòng bọn họ cảm kích, hiện tại lại cho gọi ra một cái không tên người mạnh mẽ đi ra, để bọn họ càng thêm tôn kính té rong bay. Eno nhếch miệng lên lộ ra một vệt bể nghệ thiên hạ cười khẩy. Bùm bùm, để lôi điện phân tán, cũng ở bỗng nhiên trong lúc đó, Eno hơi một tiếng, để trăm vạn phục lôi điện. Răng rắc, tiếp xúc hắn trong nháy mắt, chu vi trong nháy mắt hình thành một cái to lớn điện trường, tiếp theo liên tiếp lôi điện điên cuồng vỡ ra được, ê răng rắc ầm. Liên vũ siêu toàn thân đau xót, y hống. Huyễn kỳ lân tốc độ biến đổi, cả người cấp tốc sao chết, hàng vô nhai phản ứng càng là nhanh chóng ở lôi điện nổ tung trong nháy mắt, hắn thân thể liền khẽ động nhảy ra ngoài trăm thước, hai con tử tinh trong mắt hơi một nanh, nhìn chồng chọc vào Eno y ế. Eno lạnh nhạt một tiếng. Tốc độ biến đổi, y vèo. Biến mất, dưới trong nháy mắt, rơi vào liên vũ siêu phía sau, hai mắt hơi híp lại, nhẹ nhàng cười nói, để có thể chạy thoát. Màu vàng trường côn tử khẽ động, nhẹ nhàng chạm được liên vũ siêu trên thân thể, liên vũ siêu con mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân cấp tốc run rẩy lên, phát sinh liên tiếp thống khổ thanh âm, khi à khi à khi à, xương đều muốn nổ tung đi, Eno lạnh nhạt nói ra, nghe trốn à. Lại trốn. Hàng vô nhai vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Duy trì độ cao cảnh giới trạng thái, không dám xem thường thế giới này không ai gặp Eno người như vậy, nắm giữ lôi điện trái cây, tốc độ, thương tổn đều là tăng mạnh bình thường tồn tại, càng then chốt chính là không mò ra hắn động tác võ thuật, Long Phi cũng là hưng phấn trực tiếp, kẻ thần chính là thần, ha ha ha, kẻ tuy rằng bị đường bay cho chơi bạo, thế nhưng ngươi ở ta cảm nhận ở trong, không chờ Long Phi nói xong. Eno hai mắt lãnh băng băng vừa nhất, hơi một tiếng, nói, ê ngươi mới vừa nói cái gì? Ế? Long Phi sững sờ, nói, Ê không nói gì à? Enno nói, ê không, ngươi mới vừa nói một người, đường bay, mông kỳ dê đường bay. Ngươi nói chính là danh tự này. Ánh mắt có gì đó không đúng, đồng thời ở trong nháy mắt này, Enno cũng không có phóng liên tục, mà là lãnh băng băng nhìn Long Phi, dựa vào. Long Phi trong lòng thầm kêu F.E.U. 5 im tám một tiếng, kẻ ta quên rồi, hắn là bị đường bay cho ngược bạo, hắn hẳn là cực kỳ thống hận đường bay, hơn nữa. Ta quên rồi. Long Phi quên một cái chuyện rất trọng yếu, Enno cũng không phải cái gì thể triệu hoán, hắn là xác xác thực thực từ vua hải tặc bên trong thế giới đến người, hắn là nắm giữ tự mình ý thức, cũng không chỉ là con rối người, hơn nữa, vua hải tặc thế giới hạt giống đã gieo xuống, vào lúc này Enno vẻ mặt đột nhiên không đúng, Long Phi liền cảm giác có gan dự cảm bất tường, nói thầm, gầy dựa vào, hết chuyện để nói à. Cái kia cái gì? Thần, ta không có nói hắn à, ngươi khẳng định là nghe lầm. Long Phi ngụy biện lên, nhìn Enno chậm rãi đi tới, Long Phi trong lòng đó là một cái hối hận à, vốn là Liên Vũ Siêu đều phải chết, nhưng là hiện tại. Từ quỷ môn quan lần trước đến rồi, Enno hai mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi chuyển cáo hắn, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Ngược lại, bóng người hơi động biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt trở lại Long Phi hệ thống không gian ở trong, keng. Gợi ý của hệ thống, Enno trở về hệ thống không gian. Keng. Gợi ý của hệ thống, Enno ở vào làm phản biên giới, không thể lại triệu hoán. Một nửa tinh trung thành độ quá thấp, tồn tại quá nhiều không ổn định nhân tố, liền bởi vì Long Phi nói ra đường bay hai chữ, sau đó. Liền bãi công, đây cũng quá đồ phá hoại, thần, đại thần, ghi Enno đại thần. CMN, đừng như vậy à. Long Phi liền gọi vài tiếng, Enno không có phản ứng chút nào, hắn biết trong thời gian ngắn là không cách nào lại triệu hoán. Nếu như mạnh mẽ triệu hoán, Enno 100% sẽ làm phản. Vậy sau này thật sự liền mất đi cái này dũng tướng. Nhất thời, Long Phi nhìn trên đất bị tử tinh bao vây lấy phi kiếm, tâm thần hơi động, lập tức liền muốn thu hồi trong cơ thể.